Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, ba nước giao lưu đoàn. Kinh thành Đại học Nhân viên Kỹ thuật, ngay tại tu bổ không gian ảo bên trong một chút lỗ thủng. Đây là một hạng toàn bộ kỹ thuật mới, lại là lần đầu tiên xuyên quốc gia chiến đấu, tự nhiên là có một chút còn chưa xong đẹp địa phương. Sao như bây giờ tích phân không thể xem xét nha, chẳng hạn như nội bộ cùng quay chụp giống công năng cũng chưa hề hoàn thiện. Nhưng là cái này bốn nước xuyên quốc gia khiêu chiến, có nhiều chỗ vẫn là muốn cùng quốc gia khác nhân viên kỹ thuật liên thủ mới được. Liền ở kinh thành đại học nghiên cứu cái này đồ vật thời điểm, đột nhiên nhận được tin tức, Russian Peter Đại học, Phù Tang Kinh Đô Đại học, cùng Cao Ly Seoul Đại học, đều phái ra giao lưu đoàn. Thứ nhất là muốn cùng Thổ quốc cộng đồng đánh hạ không gian ảo server nan đề. Thứ hai là tham gia kinh thành đại học tân sinh nhập học lễ. Hơn nữa bọn họ bên này phát tới tin tức, bên kia giao lưu đoàn người liền lên đường. Tin tức này làm kinh thành đại học người có chút mộng. Này mấy cái quốc gia có chủ ý gì? Tân sinh trại huấn luyện liền lúc trước đại học huấn luyện quân sự. Mặc dù bây giờ dính đến danh nhân đường tích phân, nhưng là cũng không có người nào chú ý. Không có khả năng như là thi đại học đồng dạng oanh oanh liệt liệt. Muốn nói kia mấy cái quốc gia cộng đồng tới nghiên cứu server vấn đề có thể lý giải. Nhưng là này tham gia tân sinh nhập học lễ lại vì cái gì? Nhưng là đối phương đều đã xuất phát. Tự nhiên không thể ngăn cản, kinh thành đại học lập tức an bài tiếp đãi cái gì. Kia mấy cái quốc gia khoảng cách đều không xa, trong vòng 2 ngày khẳng định liền đến, có 3 cái người ngoại quốc tham gia, còn có La Thiên Thành, Diệp Trấn Nam cao thủ như vậy trình diện. Trận này tân sinh nhập học lễ vậy mà tỏ ra oanh bắt đầu chuyển động. Sao thời gian rất nhanh tới tân sinh trại huấn luyện bắt đầu ngày thứ 3. 3 cái nước ngoài giao lưu đoàn đến, đều là trường học khác cốt cán, có phó hiệu trưởng dẫn đội, có nhân viên kỹ thuật, 3 quốc gia người tới kinh thành đại học sau. Kinh thành đại học Quách hiệu trưởng ra mặt nghênh đón, một đám người lẫn nhau hàn huyên. Nhân viên kỹ thuật lập tức đầu nhập vào khẩn trương điều chỉnh thử công tác ở trong đi. Thổ quốc cũng tốt, vẫn là cái khác 3 quốc gia cũng tốt, đều xem như Á Liên bang bên trong cường quốc. Nhân viên kỹ thuật lực lượng hùng hậu, 4 quốc gia người liên thủ điều chỉnh thử, từ từ đem xuyên quốc gia server làm hoàn thiện, mặc dù hình ảnh quay chụp còn không có chuẩn bị cho tốt. Nhưng là tích phân thu hoạch được đã dần dần đánh hạ. Đầu tiên hoàn thành điều chỉnh thử là Russian Peter Đại học. Russian Peter Đại học, cái thứ nhất làm bổn quốc tân sinh tích phân hiện ra. Liền như là bọn họ thi đại học xếp hạng đồng dạng. Trước mắt xếp hạng thứ nhất là Russian Adolf, người này là Russian tân sinh mạnh nhất, thân cao 1m95. Cường tráng như là gấu bắc cực, trời sinh liền có 2 hạng công năng đặc dị, thần lực, thần tốc, mặc dù tất cả cố ý công năng bên trong, tinh thần niệm sư công nhận mạnh nhất, nhưng là Adobe thực sự không kém cỏi. Người này mặc dù không là tinh thần niệm sư, nhưng là trời sinh ý chí lực cường đại, không dễ nhận tinh thần của người khác ảnh hưởng, tăng thêm trang bị tinh thần phòng ngự dây chuyền. Khiến cho người này cơ hồ không có nhược điểm, lực lượng đại tốc độ nhanh, luyện thể hoàn thành cũng cao. Tại Russian hắn có một cái danh hiệu, gọi là không cách nào bị chính diện chiến thắng nam nhân. Sau Nathan, Robert bọn hắn cũng đều theo sát phía sau. 3 ngày thời gian trôi qua, Adobe tích phân đã tiếp cận 4 vạn. Cái này khiến Russian người cười không ngậm mồm vào được. Ha ha. Adobe tiểu tử này, nhập học đến nay chính là không chịu thua kém. Không nghĩ tới lần này biểu hiện cũng không tệ. Không biết lần này giả lập chiến đấu, hắn phải chăng có thể thu hoạch được hạng nhất? Russian người không chút khách khí bộ dáng, làm Thổ Quốc người có chút khó chịu. Mặc dù bọn họ còn không có điều chỉnh thử ra bản thân người tích phân trạng thái, nhưng là này mấy ngày kế tiếp, Tần Hạo Hãn, La Khải Văn những cao thủ này vẫn như cũ còn tại giả lập trong địa đồ. Bọn họ dựa vào cái gì liền dám nói bọn họ đệ nhất? Đáng tiếc tích phân không có lấy ra, bọn họ sốt ruột cũng vô dụng. Bên này tích phân không có ra tới, Phù Tang bên kia tích phân chặt đi theo ra. Lần này tích phân xuất hiện, càng là hoảng sợ đám người mở rộng tầm mắt. Dựa theo trước đó tính ra, một người có thể tại giả lập địa đồ trong thu hoạch được 1 vạn trở lên tích phân, kia liền là tốt vô cùng. Thế nhưng là không nghĩ tới Phù Tang người thứ nhất Mito Hanako, lúc này lại nhưng đã thu được 5 vạn tích phân, so Adobe còn muốn cao. Phát hiện này, lập tức làm Phù Tang người vui mừng quá đỗi. Mấy cái nhân viên kỹ thuật vỗ tay chúc mừng, giống như trúng thưởng đồng dạng hưng phấn. Hanako thật tuyệt, Á Liên bang mạnh nhất tân sinh, tinh thần niệm sư, trời sinh thần tốc. Hanako tại thí sinh bên trong tuyệt đối vô địch. Thổ Quốc người nhìn trong lòng có chút vị chua, nhưng lại cũng kỳ quái, vì cái gì server điều chỉnh thử thì không được công đâu. Ngày thứ tư thời điểm, Cao Ly người cũng điều chỉnh thử thành công, bất quá Kim gia ba huynh đệ tích phân cũng không tính đặc biệt cao. Ngày thứ tư thời điểm đạt đến hơn 3 vạn, mà lúc này Mito Hanako đã có 6 vạn tích phân, Adobe cũng đạt tới 5 vạn. Mặc dù Kim gia ba huynh đệ tích phân không cao lắm, nhưng lại không có bất kỳ người nào có can đảm khinh thường bọn họ. Mấy người bọn hắn tâm ý tương thông, nói không chừng là cùng một chỗ, lẫn nhau điểm mỏng tích phân tình huống, nhưng là chân chính chiến đấu. Vô luận là Mito Hanako, vẫn là Adobe, đều không có tâm ý tương thông tam bào thai huynh đệ kinh khủng. Ba quốc gia bảng điểm số đều lấy ra, hết lần này tới lần khác chính là Thổ Quốc không có lấy ra. Cái này khiến Thổ Quốc nhân viên kỹ thuật sốt ruột đầu đầy mồ hôi. Lại không thể làm gì. Quách hiệu trưởng mấy lần đổi sắc mặt, cảm thấy lần này kinh thành đại học chỉ sợ là muốn mất thể diện. Sao ba quốc gia giao lưu đoàn đoàn trưởng, giờ phút này chính tụ tập tại cùng nhau ăn cơm. Người Cao Ly suất không nhìn được trước cười. Ha ha ha, vừa nghĩ tới Tiểu Quốc những cái kia nhân viên kỹ thuật hao hết tâm lực điều chỉnh thử, lần lượt không thành công thời điểm, ta đều không nín được muốn cười. Đúng vậy a, ta cũng nhịn phi thường khó chịu. Lần này kinh thành đại học mất mặt thế nhưng là ném đi được rồi. Rason người cũng ha ha cười. Không ngừng, Cao Ly đoàn trưởng tiếp tục cuồng tiếu. Bọn họ nằm mộng cũng sẽ không nghĩ tới, bọn họ căn bản không phải kỹ thuật nguyên nhân, mà là chúng ta ba quốc gia đồng thời đối bọn hắn phát động quấy nhiễu, phá hư một chút số liệu, cố ý không để bọn hắn bảng điểm số xuất hiện. Mặc cho bọn họ làm sao điều chỉnh thử, cũng không thể thành công. Phù Tang đoàn trường cười cũng so sánh âm hiểm. Chúng ta không cần giấu giếm bọn họ quá lâu, chỉ cần để bọn hắn đang tái sinh lễ trước đó lấy không được số liệu này là được rồi. Không sai, Thổ Quốc kinh thành đại học thật nhiều năm đều là Á Liên bang thứ nhất, lần này nên để bọn hắn nếm thử thất bại mùi vị. Không đơn giản lần này, còn có lần nữa xuyên lục địa chiến, còn có thế chiến, bọn họ đều mơ tưởng lại xoay người. Liền theo lần này bắt đầu, trong lòng bọn họ khẳng định tại đoán, vì cái gì chúng ta lần này ba quốc gia đồng thời đến tới tham gia bọn họ tân sinh nhập học lễ, nhưng lại khẳng định đoán không được chúng ta là đến xem chuyện cười của bọn họ. Rason đoàn trưởng nghĩ nghĩ, lần này chúng ta ba liên minh quốc tế hợp đối phó bọn hắn, sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất a? Tuyệt đối không có vấn đề. Chuyện này chúng ta nổi lên sắp 2 tháng, rất nhiều chi tiết phương diện đều chuẩn bị xong, bọn họ thí sinh chúng ta cũng đều điều tra qua, ngoại trừ Tần Hạo Hãn cùng La Khải Văn bên ngoài, cơ hồ liền không có quá đáng giá coi trọng người. Vốn dĩ có cái gọi là Ninh Lăng Tuyết nữ sinh cũng rất mạnh, nhưng lại đi Âu Liên Bang. Kia Tần Hạo Hãn cùng La Khải Văn tình huống, cẩn thận giải qua sao? Đương nhiên hiểu qua, Phù Tang đoàn trưởng nói. Chẳng những hiểu qua, hơn nữa chi cho nên chúng ta lần này có nắm chắc như vậy. Đồng thời đề nghị trước mấy ngày tới, cũng là bởi vì chúng ta nhận được tin tức là Khải Văn muốn cùng Tần Hạo Hãn nội đấu. Đồng thời có người âm thầm trợ giúp La Khải Văn, quyết định đào thải Tần Hạo Hãn. Thổ quốc học sinh, có người duy trì La Khải Văn, có người duy trì Tần Hạo Hãn, lẫn nhau lực lượng phân tán, thực lực không mạnh, kể từ đó La Khải Văn cũng vô pháp cầm tới quá cao điểm số. Khả năng thổ quốc kinh thành người còn trông cậy vào hắn cầm điểm cao, nhưng lại không biết đến lúc đó kết quả vừa ra tới, mặt của bọn hắn liền đều muốn bị đánh sưng lên. Những này Phù Tang người người cao ly, bọn họ đối với kinh thành tình huống bên này nghiên cứu rất thấu. Này cũng là bọn hắn có can đảm chủ động đến đây nguyên nhân. Ba quốc gia liên thủ gian lận, không cho thổ quốc nhìn bên này đến bảng điểm số. Cứ như vậy kia tân sinh lễ liền muốn long trọng cử hành. Đến lúc đó Tần Hạo Hãn bị đào thải, La Khải Văn điểm số không cao. Hơn nữa này điểm số không cao người khả năng sẽ còn làm học sinh đại biểu lên đài phát biểu. Đến lúc đó xem lấy mấy người bọn hắn quốc gia cao như vậy điểm số, kinh thành lần này mất mặt sẽ phải ném đi được rồi. Thậm chí mấy cái quốc gia người cũng sẽ ở hiện trường trực tiếp quyết định triệt để quét một hồi thổ quốc mặt mũi. Á Liên Bang lão đại nên đến thay người thời điểm. Đến nỗi Tần Hạo Hãn phải chăng khẳng định bị đào thải vấn đề, bọn họ càng là không lo lắng. Nhiều người như vậy đối phó hắn, không đào thải còn dự ăn Tết sao? Sao ba quốc gia đã lặng lẽ liên thủ chuyện. Kinh thành đại học người còn ngây thơ không biết, nhân viên kỹ thuật chui vào giúp vào sừng châu, một lát không ra được. Mấy cái quốc gia bảo mật công tác cũng làm phi thường tốt. Quyết tâm rơi thổ quốc mặt mũi, liền không khả năng để lộ một chút phong thanh. Kinh thành bên này còn tại gióng trống khua chiêng trù bị tân sinh nhập học lễ, rất là mời một số nhân vật trọng yếu. Kỳ thật không cần bọn họ mời, có La Thiên Thành cùng Diệp Trấn Nam lên sân khấu, còn có ba cái nước ngoài giao lưu đoàn. Lần này tân sinh nhập học lễ xem lễ đã để rất nhiều người chạy theo như vịt. Theo bọn hắn nghĩ, thổ quốc dưới loại tình huống này lộ mặt là tất nhiên. Bọn họ đến cũng là thật cao hứng tới. Ai có thể nghĩ tới, ba quốc gia giáp tâm hại người, đã cho thổ quốc đào một cái hố to, liền đợi đến bọn họ đần độn nhảy vào đến rồi. Hiện tại xem ra, thổ quốc kinh thành đại học đã nửa người vùi vào trong đất, không có khả năng bò ra tới. Đến nỗi trước mắt tân sinh bên trong trại huấn luyện tình huống, còn chưa không quá đáng giá lo lắng cái gì. Mặc dù trước mắt những cái kia trọng điểm học sinh đều không có bị đào thải đâu, thế nhưng là mọi người đều biết phía trước mấy ngày gặp phải cơ hội không lớn, chỉ có động cuối cùng hai ngày. Tất cả mọi người nhớ thương đi tới Long Cốt Sơn, đi tới Tử Thần Đại Điện thời điểm mới là cao thủ nhóm gặp nhau, đồng thời đánh ngươi chết ta sống thời điểm. Sao liền như là bọn họ suy nghĩ đồng dạng. Không gian ảo bên trong chân chính trận đầu cao thủ tao ngộ chiến, tại ngày thứ 5 thời điểm bạo phát, bộc phát địa điểm, căn cứ phân tích hẳn là không gian ảo bên trong Long Cốt Sơn khu vực. Gặp phải một phương là đến từ Phù Tang tân sinh, mười mấy người, dẫn đội người là Phù Tang Kinh Đô Đại học thi đại học tên thứ 3. Fanakoshi Yasuo, Fanakoshi thực lực, tại Phù Tang gần với Mito Hanako cùng Chiro Yamashita, tuyệt đối nhất đẳng cao thủ, còn mang theo mười mấy người,